Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Sa Mạc Cường Đạo. Tại hướng lấy Tinh Sa Quốc chạy gấp tới đồng thời, Diệp Dương trong lòng còn nghĩ một chút sự tình. Thiên Địa Phục Ma Đồ tuyệt đối là một cái bảo vật, thậm chí là tiên vật cấp bậc tồn tại. Tại không có nhận chủ tình huống phía dưới, còn thu rớt một kiện linh khí. Thật sự là đáng sợ. Nếu như có thể đem Thiên Địa Phục Ma Đồ cho nhận chủ đâu. Như thế, Diệp Dương liền biết rõ Thiên Địa Phục Ma Đồ đến cùng có cái gì uy lực. Thu lấy kẻ khác pháp bảo, sợ chỉ là cơ bản nhất uy năng. Nghĩ đến Thiên Địa Phục Ma Đồ càng nhiều uy năng, Diệp Dương không khỏi có chút chờ mong. Thậm chí, hắn càng là nghĩ không kịp chờ đợi muốn tế luyện một cái Thiên Địa Phục Ma Đồ, nhìn xem có thể hay không đem nhận chủ. Chỉ là, lúc trước hắn liền thử, không cách nào tế luyện Thiên Địa Phục Ma Đồ. Mặc dù, hắn hiện tại thực lực tăng lên, nhưng hiện tại cũng không có điều kiện nhường hắn tế luyện. Tới trước Tinh Sa Quốc, tìm một cơ hội nhìn xem. Lần này đi Tinh Sa Quốc, ta cuối cùng có chút tâm thần có chút không tập trung, sợ rằng sẽ chuyện gì phát sinh. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Hạ Mộng Giao, Hạ Hạo, lần này nhất định muốn cẩn thận một chút. Không chỉ là cẩn thận yêu ma, vẫn là cẩn thận sư huynh đệ chúng ta. Diệp Dương tới gần Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao, thấp giọng nhắc nhở. Hai người gật gật đầu. Hạ Mộng Giao càng là quan tâm nói ra. Diệp Dương, mặc dù ngươi xuất từ Thanh Lam Phong, nhưng ngươi trên người cao cấp linh khí quá mức hấp dẫn người. Đến Tinh Sa Quốc, rời xa Phi Tiên Môn, thế lực rắc rối phức tạp, vô cùng nguy hiểm, người muốn cẩn thận rồi. Diệp Dương gật gật đầu. Nếu không ngoài ý muốn nói, bản thân sở dĩ tâm thần có chút không tập trung, vô cùng có khả năng liền là bởi vì việc này. Đến lúc đó, đến Tinh Sa Quốc, Lý Đức đám người có lẽ sẽ đối bản thân động thủ. Thậm chí, liền Đông Quách Lưu cũng sẽ đối bản thân động thủ. Đương nhiên, tất cả đều là đang vụng trộm tiến hành. Thậm chí, bọn họ sẽ mượn nhờ yêu ma trong tay, tới một mượn đao giết người, đem bản thân đánh chết, báo thù cùng đoạt bảo. Đám người một đường lao nhanh. Không lâu sau đó, một mảnh rộng lớn vô biên to lớn sa mạc liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cát vàng khắp nơi, mặt trời chói chang, vào mắt thấy đến đều là vô tận cát vàng, nhìn không thấy cuối cùng. Cho người vô biên cảm giác đè nén. Các ngươi tốc độ quá chậm. Diệp Dương đám người đến sa mạc biên giới đằng sau, gặp được sớm liền đã chờ đợi tại phía trước Đông Quách Lưu đám người. Ở nhìn thấy Diệp Dương đằng sau, Đông Quách Lưu liền nhíu mày, có chút khó chịu nói ra. Chúng ta đều sẽ không ngự kiếm phi hành, lại không có tiên hạc, đương nhiên không so được các ngươi tốc độ. Hạ Mộng Giao thấp giọng thầm thì nói ra. Diệp Dương ngược lại là không nói gì, chỉ là nhích tới gần. Phía trước chính là rộng lớn sa mạc, mà Tinh Sa Quốc thì là tại cái này sa mạc trung ương chỗ. Trong sa mạc, nguy cơ trùng trùng, không chỉ có trong sa mạc đủ loại nguy hiểm, còn sẽ có yêu ma, thậm chí ma tộc tại mai phục. Bởi vậy, chúng ta trước nghỉ ngơi một cái, dưỡng đủ tinh thần, lại vượt qua cái này vô tận sa mạc tiến vào Tinh Sa Quốc. Đông Quách Lưu nói một câu, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Diệp Dương đám người cũng không có lo lắng, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục Phi Vũ Kinh. Hiện tại, Diệp Dương chủ yếu tu luyện chính là Phi Vũ Kinh bộ này tâm linh tu luyện công pháp. Về phần Tiên Hạc Vô Cương Quyền, Bách Lý Mê Tung bộ chỉ là chiến kỹ hoặc là bộ pháp, chỉ cần quen thuộc liền tốt. Có thể tăng lên cảnh giới tu vi, chính là Phi Vũ Kinh. Tuy nói, Phi Vũ Kinh chính là Phi Tiên Môn tuyệt học chí cao Phi Tiên Kinh phiên bản đơn giản hóa. Diệp Dương tu luyện Phi Vũ Kinh thời điểm, cũng cảm thấy Phi Vũ Kinh cường đại chỗ. Nhưng hắn luôn có loại kỳ quái cảm giác. Hắn luôn cảm thấy Phi Vũ Kinh tựa hồ vẫn quá mức cấp thấp. Nếu như làm từng bước tu luyện Phi Vũ Kinh nói, sợ là cả một đời đều không có cái gì đại thành tựu. Ngoại môn đệ tử liền chỉ có thể đủ tu luyện phi vũ kinh phía trước tam trọng. Mà tấn thăng làm nội môn đệ tử đằng sau, liền có thể tu luyện nhiều tam trọng phi vũ kinh, cũng chính là có thể đem phi vũ kinh tu luyện đến đệ lục trọng. Còn nếu là trở thành hạch tâm đệ tử, liền có thể tu luyện hoàn chỉnh hoàn thành phi vũ kinh. Thậm chí, một chút tương đối kiệt xuất, đối môn phái có cống hiến to lớn người, thì là có tư cách có thể tiếp xúc phi tiên kinh. Phi tiên kinh, mới là phi tiên môn tuyệt học chí cao. Tu luyện phi tiên kinh, mới có cơ hội phi thăng thành tiên. Phi vũ kinh mặc dù không tệ, nhưng chỉ là phiên bản đơn giản hóa mà thôi. Cho dù đem phi vũ kinh tu luyện đến đại thành, sợ cũng không cách nào phi tiên. Diệp Dương tu luyện mục tiêu ngoại trừ muốn thoát khỏi bản thân nô tài thân phận bên ngoài, chính là trộm cắp phi tiên kinh cùng đánh giết Diệp Thanh Lam. Nhưng chủ yếu nhất là, Diệp Dương muốn thành tiên. Không biết lúc nào mới có thể tiếp xúc đến phi tiên kinh. Hy vọng, lần này môn phái nhiệm vụ bên trong, có thể có chỗ kỳ ngộ. Lấy được một chút tâm linh tu luyện công pháp. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Tiên đạo thế giới, rất lớn, thần bí. Trong đó có rất nhiều bí cảnh loại hình tồn tại. Mà có chút bí cảnh thì là có đại kỳ ngộ. Đại bí mật, bên trong ẩn giấu đi thượng cổ thời kỳ thời gian đủ loại kỳ chân dị bảo. Thượng cổ môn phái bảo tàng loại hình, nếu như có thể lấy được một chút thượng cổ tuyệt học chí cao nói, vậy liền đã kiếm bộn. Nghe nói, Diệp Thanh Lam sở dĩ có thể trở thành phi tiên môn trẻ tuổi nhất chân truyền đệ tử, liền là bởi vì một lần đi ra ngoài lịch luyện thời điểm có đại kỳ ngộ. Bởi vậy mới nhất phi trùng thiên, so với trước càng thêm yêu nghiệt, lúc này mới trở thành chân truyền đệ tử. Đám người không có nói chuyện với nhau. Cả đám đều xếp bằng ngồi dưới đất, tu luyện, nghỉ ngơi một chút, mỗi một cái đều tranh thủ đem tự thân khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong. Bởi vì, từ khi bọn họ bước vào sa mạc bắt đầu từ thời khắc đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh chiến đấu, tùy thời đều sẽ có yêu ma, thậm chí ma tộc đánh lén. Ô, ô, ô, không lâu sau đó. Từng đạo giống như là thút thít thanh âm từ phương xa. Sa mạc chỗ sâu xa xa truyền đi ra. Thanh âm kéo dài, mang theo từng tia thê lương cảm giác. Nghe cho người tâm hãi hoảng. Thậm chí, còn có một loại quỷ dị cảm giác. Đám người đều giật nảy cả mình. Trước tiên đều từ cát trên mặt đất nhảy dựng lên. Không tốt, có địch nhân. Thực lực mạnh nhất Đông Quách Lưu sắc mặt mạnh mẽ biến. Lúc này liền đằng không mà lên, cuối cùng lơ lửng trong hư không. Nhìn xem phía trước, Diệp Dương cùng Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao ba người tới gần cùng một chỗ. Nhìn chăm chú nhìn sang sa mạc chỗ sâu. Không lâu sau đó, liền nghe được phía trước truyền đến từng đợt tạp nham vô cùng tiếng bước chân. Đồng thời, ánh mắt chiếu tới chỗ. Từng đạo bóng người xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Yêu ma hay đạo đệ tử sao? Diệp Dương thân thể hơi hơi chấn động, thần sắc không khỏi liền kéo căng gấp, bạch bạch bạch, tiếng bước chân truyền đến. Đồng thời, từng đạo bóng người đã xuất hiện ở Diệp Dương đám người trong tầm mắt. Nhìn bọn họ trang phục, ngược lại là nhìn không ra bọn họ rốt cuộc là yêu ma hay đạo đệ tử. Vẫn là ma tộc, chỉ thấy những người này cả đám đều ăn mặc hình thù kỳ quái quần áo. Thậm chí, trên đầu trên mặt đều bị vải cho che lại, nhìn không thấy bọn họ bộ dáng. Bất quá, bọn họ trên người trang bị lại là cùng phi tiên môn đồng dạng. Đều là chế tạo phân phối, nguyên một đám cõng cung tiễn, cầm trong tay chảm mã đao. Mà bọn họ dưới khố thì là từng cái giống như châu nước lớn nhỏ. Toàn thân trên dưới bộc lộ ra hung hãn khí tức, hai mắt tỏa ra lục quang sa mạc cô lang. Sói. Chính là hung tàn vô cùng hung thú, lại bị những người này thuần phục xem như là tọa kỵ. Đây là người nào? Diệp Dương có chút nghi hoặc. Sa mạc cường đạo, Hạ Hạo trầm giọng nói ra, đang nói chuyện đồng thời. Hắn còn nhịn không được gấp cầm một cái trong tay pháp kiếm. Sa mạc cường đạo, đây là Diệp Dương lần thứ nhất nghe được cái danh từ này. Sa mạc cường đạo. Liền là ẩn tàng tại sa mạc bên trong một cỗ mười phần tàn nhẫn. Xảo trá cường đạo, một mực cùng Tinh Sa Quốc đối đầu, chính là Tinh Sa Quốc cường đại nhất địch nhân. Những người này việc ác bất tận, cướp bóc đốt giết, mười phần đáng hận. Đã như vậy, Tinh Sa Quốc cùng phụ cận Đại Hạ Vương triều, tại sao không xuất binh diệt đi bọn họ? Diệp Dương nghi hoặc hỏi lại. Hạ Hạo lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Cái này sa mạc quá lớn, sa mạc cường đạo xào huyệt lại mười phần bí ẩn, lại tăng thêm thực lực cường đại, liền Tinh Sa Quốc đều không làm gì được bọn họ, chớ nói chi là xa xôi Đại Hạ Vương triều. Đã từng, Đại Hạ Vương triều liền sai phái ra quân đội phối hợp Tinh Sa Quốc vây quét sa mạc cường đạo, nhưng cuối cùng lại là gãy binh tổn hại đem bại lui trở về. Tại sa mạc, trừ phi là tiên đạo môn phái xuất thủ, phổ thông vương triều là không làm gì được sa mạc cường đạo. Mấy trăm hơn ngàn sa mạc cường đạo, cưỡi sa mạc cô lang, đằng đằng sát khí cuồn cuộn mà tới. Nếu như chỉ là sa mạc cường đạo nói, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng bọn họ nguyên một đám thực lực cường đại. Những cái này sa mạc cường đạo căn bản là không làm gì được bọn họ. Vậy mà còn có huyết ma. Đột nhiên, lý trí lên tiếng kinh hô. Diệp Dương đám người nhìn chăm chú nhìn sang, tại sa mạc cường đạo bên trong, có mấy tôn cùng bọn họ tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch thời điểm đối chiến. Giống nhau như đúc huyết ma. Bất quá, những cái này huyết ma so lúc ấy đối chiến huyết ma càng thêm cao lớn. Khí tức càng là thâm trầm, thực lực cũng càng mạnh. Có lẽ, những cái này huyết ma mới là toàn thịnh thời kỳ huyết ma. Lúc trước huyết ma chỉ là bị phong ấn huyết ma mà thôi. Khó giải quyết, Diệp Dương nhíu mày, huyết ma da dày nguyên khí ương ngạnh, thực lực cường hoành, rất khó chém giết. Hiu, hiu, hiu, đầy trời mưa tên giống như hạt mưa, đâm rách hư không, gào thét lên bắn tới, muốn đem Diệp Dương đám người cho bắn thành một cái tổ ong một dạng. Tại mưa tên bên trong, những cái kia huyết ma càng là phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Nhanh chân lao đến, muốn chém giết Diệp Dương đám người. Xuất thủ, giết những người đó. Đông Quách Lưu quát lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái ở giữa, cũng đã hóa thành một đạo kiếm quang xông tới. Cuồn cuộn nguyên khí từ hắn thể nội bạo phát ra, lưu chuyển tại bên ngoài thân, tản ra từng tia bảo quang. Ầm, ầm, ầm. Những cái kia mũi tên kích xạ tới, xuất tại Đông Quách Lưu bên ngoài thân, liền bị lực lượng cho tự động bắn ra. Bất quá, mũi tên rất nhiều rất nhiều. Oanh kích Đông Quách Lưu bên ngoài thân bảo quang kịch liệt lóe lên. Thậm chí, Đông Quách Lưu tốc độ cũng bởi vì những cái này mũi tên mà không thể không thả chậm. Giết! Đông Quách Lưu quát lên một tiếng lớn. Linh kiếm từ dưới chân bắn ra, gào thét lên. Phá vỡ hư không, hóa thành một đạo thanh quang, nhanh chóng vô cùng xuất hiện ở sông vào phía trước nhất một cái huyết ma phía trước. Linh kiếm không có bất luận cái gì ngăn cản, ở cái kia huyết ma làm ra phản ứng trước đó, liền đã từ huyết ma thể nội xuyên qua. Một tiếng nổ vang đằng sau, cái kia huyết ma cao lớn nhục thân trực tiếp liền nổ nát ra. Trong hư không nổ tung, tạo thành một đoàn huyết vụ. Mà Đông Quách Lưu linh kiếm thì là không có bất luận cái gì chậm chạp, trực tiếp vọt vào sa mạc cường đạo bên trong. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.